Thành kiến chỉ đơn thuần là thái độ bám víu vào kinh nghiệm cũ để áp đặt lên thực tại, nên có thành kiến tốt và thành kiến xấu. Nói dễ hiểu là chúng ta thường đeo mắt kính màu hồng và mắt kính màu đen khi nhìn người, nhìn đời. Giọng đọc của diễn viên Trương Minh Quốc Thái giới thiệu bài viết Thành kiến nằm trong tác phẩm Hiểu về trái tim. Ta hay có thói quen nhìn vào bất kỳ đối tượng hay tình huống nào đang xảy ra trong thực tại cũng bằng kinh nghiệm đã tích lũy trong quá khứ. Có thể do một số kinh nghiệm cũ thích ứng phần nào với tình trạng thực tại, nên ta thường rất tin tưởng và tự hào về sự thông minh và nhạy bén của mình mà không chịu khám phá hay xét nét cẩn thận. Nếu quan sát kỹ và công tâm nhìn nhận, cũng không ít lần mình đã tiên đoán sai và có những bước trượt rất đáng tiếc trong quyết định. Bởi mọi sự vật, sự việc trong vũ trụ này vốn không ngừng vận động. Có khi nó biến chuyển nội dung bên trong, nhưng cũng có khi thay đổi cả hình thức bên ngoài. Nó có thể hay hơn hoặc tệ hơn, chứ không như vậy mãi. Nhưng cuộc sống bận rộn quay cuồng, nên ta thường không có nhiều thiện chí để nhìn bất cứ đối tượng nào cũng bằng tâm thức mới. Sử dụng kinh nghiệm cũ có vẻ như khỏe và mau chóng giải quyết được vấn đề. Một phần cũng do bản năng tự vệ của con người chưa hoàn toàn thuần hóa, một phần vì bị kích động bởi sự cạnh tranh của xã hội, nên khi phát hiện ra điều gì ảnh hưởng đến quyền lợi của mình là có phản ứng bảo vệ ngay lập tức bằng những tâm lý như nổi giận, phán xét, nghi ngờ, độc tài, kỳ thị, mà không chịu bình tâm quan sát và tìm hiểu rõ sự thể. Cho nên hầu hết mọi người đều không có thói quen tách rời kinh nghiệm cũ của mình khi quan sát thực tại. Chính vì vậy mà họ vẫn thường rơi vào nhận thức sai lầm, đánh mất đối tượng và dễ dàng khổ đau. Như trong quá khứ, ta đã từng bị ai đó lừa dối hay phản bội, vết thương ấy sẽ khắc ghi sâu đậm trong tâm thức. Nên khi muốn đặt tình cảm vào người mới thì ta rất hoang mang, lo sợ. Đó là một lỗi lầm của cơ chế tâm lý, vì người mà ta đang tiếp xúc trong hiện tại khác biệt với người cũ. Nhưng ta không đủ sức vượt qua bản năng tự vệ của mình. Ta đã cố nhiều lần nhìn người ấy như chính họ đang biểu hiện. Ta đã nhiều lần nhắc nhở mình rằng người này không phải là người trước, mà rồi cuối cùng ta cũng vẫn thất bại. Dĩ nhiên, vết thương lòng khó mà quên được. Nhưng thay vì cho đôi bên cơ hội vừa đủ để tìm hiểu và tin tưởng nhau hơn, thì ta lại mang tâm thức nghi ngờ, sự lừa dối hay phản bội ấy trong suốt cuộc hành trình chung bước. Bức tường ngăn che ấy chính là thành kiến. Thành kiến chỉ đơn thuần là thái độ bám víu vào kinh nghiệm cũ để áp đặt lên thực tại, nên có thành kiến tốt và thành kiến xấu. Nói dễ hiểu là ta thường đeo mắt kính màu hồng và mắt kính màu đen khi nhìn người, nhìn đời. Nếu ta đã từng biết người kia rất dễ thương qua tiếp xúc hay dựa vào thông tin từ người khác, thì khi gặp họ, ta sẽ có thiện cảm và hết lòng với họ ngay mà không cần phải quan sát hay khám phá gì thêm nữa. Ta đang đeo mắt kính màu hồng nên thấy họ nói cái gì cũng hay, làm cái gì cũng tuyệt. Bây giờ phương tiện truyền thông và quảng cáo rất mạnh mẽ, chỉ cần một vài bài báo ca ngợi hết lời về nhân vật đó thì lập tức trong ta nảy sinh ngay cảm tình. Sau này có cơ hội tiếp xúc, ta sẽ dễ dàng bỏ qua các bước quan sát và thận trọng căn bản. Trường hợp được biết người kia là một kẻ xấu, dù thông tin ấy chưa có gì đảm bảo là chính xác, ta vẫn có khuynh hướng thích đeo mắt kính màu đen trước cho chắc ăn. Người kia cố gắng bao nhiêu, ta cũng không để mắt tới, hoặc cứ phòng thủ và không chấp nhận. Đến khi ta không còn có khả năng lấy chiếc mắt kính màu đen ấy ra, nhìn đâu cũng thấy một màu tăm tối, không còn thấy ai dễ thương và tốt bụng nữa, là ta mất đi con mắt trong trẻo mà tạo hóa đã trao tặng cho mỗi người. Không có con mắt ấy là không gian của ta sẽ thu hẹp lại, ta sẽ biến thành kẻ sống u uất, lạnh lùng và bế tắc. Con người ngày càng ảnh hưởng quá nhiều kỹ thuật điện tử nên rất dễ trở thành kẻ sống hời hợt và cứng nhắc. Cái gì lưu trữ vào não bộ thì không dễ gì lấy ra. Đó là lối sống nhút nhát và tụt hậu, không can đảm mở lòng ra để cập nhật thông tin mới nhất từ đối phương, thì đừng hỏi sao càng ngày ta càng không thể hiểu nhau. Lẽ dĩ nhiên có những kinh nghiệm rất hữu dụng, nhất là xã hội bây giờ có quá nhiều chiêu thức tinh xảo khiến ta không dễ dàng nhận ra thật giả, thì ta càng phải đề phòng khi quan sát. Nhưng dù sự đề phòng ấy có hiệu quả tới đâu, thì mỗi cái nhìn sẽ cho phép ta chạm tới những cung bậc khác nhau của hạnh phúc. Vả lại, kinh nghiệm cũ dù có hay ho cỡ nào cũng không bao giờ diễn đạt hết thực tại. Cho nên người xưa thường hay nhắc nhở, thấy sao để vậy, hãy nhìn đúng sự vật, sự việc như chính nó đang biểu hiện, chứ đừng nhìn bằng tâm trạng hay kinh nghiệm mình đang biểu hiện. Đó là cái nhìn của con mắt trong, con mắt không bị bụi đời làm dẫn đục. Có lẽ từ lâu rồi ta đã quên sử dụng con mắt thật thà và hồn nhiên vốn có của mình. Nhìn nhau bằng con mắt ấy, ta thấy dễ chịu và gần gũi hơn. Cơ hội thấu hiểu và thương yêu nhau sẽ dễ dàng mở ra hơn. Bản chất của vạn sự, vạn vật là vô thường. Do đó, con người cũng vô thường, mà kinh nghiệm cũng vô thường. Trong quá khứ, người kia còn nhiều vụng về lầm lỡ, nhưng bây giờ, có thể họ đã thay đổi rất nhiều. Ta hãy cho họ có một cơ hội được sống với con người mới trước ta, và ta hãy tự cho mình một cơ hội sống bằng tâm thức mới trước họ. Khó khăn nhất là đối với những người thân sống bên cạnh, ta thường không dễ nhìn ra sự chuyển biến và phát triển của họ. Người mẹ bao giờ cũng thấy con mình khờ dại, nên sự quan tâm và niềm mong muốn luôn dựa trên kinh nghiệm cũ. Vì vậy, vô tình người mẹ đã giới hạn cơ hội trưởng thành của người con. Còn người vợ lúc nào cũng cho rằng mình đã hiểu chồng hết rồi, nhìn sơ qua là biết ngay, nên chẳng cần lắng nghe và quan sát gì thêm nữa. Vì vậy, vô tình người vợ đã cô lập quá cảm hứng sáng tạo và ý chí chuyển hóa của người chồng. Sống với người không biết ghi nhận những chuyển biến của ta, không thấy được những ước mơ hay những khó khăn bế tắc trong ta để kịp thời nâng đỡ và chia sẻ, thì đời sống nhàm chán biết chừng nào. Chính vì vậy mà mỗi khi gặp một người mới lạ thì ta rất hân hoan vui sướng, muốn duy trì mãi giây phút được quan sát nhau bằng cảm nhận thuần khiết ban đầu. Vậy mỗi ngày ta hãy tập ngồi yên để thanh lọc lại kinh nghiệm của mình vừa mới tích lũy. Nếu kinh nghiệm đó không nuôi dưỡng khả năng hiểu biết và thương yêu, thì ta không nên để nó chiếm quá nhiều dung lượng tâm thức. Những kinh nghiệm nào chỉ tồn tại như một thói quen ngẫu nhiên trong vô thức mà ta đã lưu trữ, hãy đem nó ra phân tích và buông bỏ từ từ. Mỗi khi tiếp xúc với bất kỳ đối tượng nào, ta cũng luôn tự nhắc nhở hãy nhìn vào thái độ của mình để xem mình có đeo mắt kính màu hồng thiện cảm hay mắt kính màu đen ác cảm không. Nếu có thì sớm tìm cách dừng lại cuộc tiếp xúc đó mà trở về chỉnh đốn lại tâm lý của mình. Cũng như khi mưa xuống mà không bị tấm ni lông hay bất kỳ vật nào phủ trên mặt đất, thì nước mưa mới thấm sâu vào lòng đất để nuôi dưỡng rễ cây và những hạt mầm tương lai. Bằng lối sống tỉnh thức như thế, ta sẽ luôn có cơ hội nâng cao nhận thức, mở rộng tầm nhìn, không để nó bị chai cứng hay xói mòn chỉ vì những quyền lợi ích kỷ nhỏ nhen. Có một kẻ ngoại đạo lén tìm đến Chúa Giê-xu để hỏi điều ông ta đã thao thức bấy lâu nay. Thưa Ngài, làm sao để được sinh vào vương quốc của Thượng Đế? Chúa Giê-xu nghiêm nghị đáp, chỉ khi nào ông chết đi. Thấy người kia hốt hoảng, Chúa Giê-xu liền giải thích thêm, một ý niệm cũ chết đi để một ý niệm mới được sinh ra. Đó chính là vương quốc của Thượng Đế. Cái cũ tuy quen thuộc nhưng nghèo nàn, cái mới thường không dễ chịu nhưng có khả năng đem tới một không gian rộng rãi cho đời sống. Vậy ta còn ngần ngại chi mà không dám khai tử những ý niệm hay những kinh nghiệm vốn chỉ để bảo vệ cảm xúc nhất thời. Vương quốc của Thượng Đế thì ai cũng có, đó chính là sự an bình và thảnh thơi của tâm hồn. Và chỉ khi nào những phiền não trong ta rơi rụng xuống thì nó mới thực sự hiện bày ra. Nhìn bằng mắt trong suốt, không vướng kinh nghiệm xưa, mở lòng thêm hiểu biết, như đất gặp cơn mưa. Chờ cũng như đời người mãi âm u. trời xanh không em, ta nghe nghìn giọt lệ rớt xuống thành hồ nước long lanh. Ta nghe nghìn giọt lệ rớt xuống thành